Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Nghi thức. Lý Thông sắc mặt đông lại một cái, theo bản năng nhìn một cái chạy phía trước động Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng là không có vấn đề nói, cái này là dục ma. Hắn biết được chúng ta trong đáy lòng dục vọng, hắn sẽ thông qua cùng chúng ta trò chơi, đem chúng ta dục vọng phóng đại. Lý Thông gật đầu một cái, thống khổ nói, bởi vì ta ghen tị ngươi, Từ Khuyết. Mặc dù ta cuối cùng là giễu cợt ngươi, nhưng là từ đi học khi đó ta cũng biết, ngươi học tập thành tích luôn là so với ta tốt, ngươi thông minh, phóng khoáng, mà ta, nếu không phải gia thất so với ngươi khỏe, chỉ sợ ta lăn lộn so với ngươi còn không bằng. May là đuổi kịp Thẩm Hiểu Quyên, ta cũng vậy dựa vào cho nàng bỏ thuốc, để cho nàng có chúng ta hài tử, mới đuổi kịp nàng. Lý Thông vừa nói con mắt đều phải đỏ. Ta lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Ừ, không cần nói nhiều. Từ Khuyết không nói thêm cái gì. Ngươi lại không tức giận. Hắn chính là một mực giễu cợt ngươi người kia. Trong không khí thanh âm có chút gấp thúc. Từ Khuyết không lên tiếng. Rốt cuộc cùng mọi người đi tới cửa. Nhìn Tống Phương Phương đạo. Chúng ta đây tiến vào. Các ngươi cũng ở lại bên ngoài. Tốt lắm, nhanh lên một chút. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương vọt vào. Chỗ ngồi này giáo đường phần đáy đã không có cửa sổ. Cỏ dại đã ở trong đại sảnh dài đi ra. Sặc sỡ mặt tường đã rụng không ít sơn. Xoay tròn đến thang lầu lầu 2 cũng đã đứt gãy. Đi vào trong phòng ngủ đi. Từ Khuyết bước chân tăng nhanh. Nhanh hơn điểm, dục ma nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Tam Lỗi đột nhiên vọt tới. Không xong, dục ma để cho ta tiến hành đại mạo hiểm. Hắn muốn ta cường bạo Tống Phương Phương. Mắt thấy Lưu Tam Lỗi dữ tợn vọt tới, Từ Khuyết trên tay oán khí ngưng tụ, lạnh lùng nói, cút ngay cho ta. Từ Khuyết, ta không làm như vậy sẽ chết. Khác ngăn trở ta, trước hết để cho ta hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Lưu Tam Lỗi tức giận nói, đây là dục ma quỷ kế, lập tức rời đi. Từ Khuyết đạo, lúc này Lý Thông đột nhiên hướng Lưu Tam Lỗi phóng tới. Kéo Lưu Tam Lỗi hét, Từ Khuyết, các ngươi mau vào đi, ta ngăn hắn lại, cút. Lưu Tam Lỗi bởi vì là côn đồ các ké thường xuyên đánh nhau duyên cớ. Thân thể phá lệ cường tráng. Nghiêng đầu đó là một quyền hướng Lý Thông ót đập tới. Lý Thông rên lên một tiếng liền té xuống đất, lại bị đánh mông, mà Phạm Ngọc Mai càng không dám đến gần. Lưu Tam Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết, lúc trước trong trường học thời điểm ngươi không phải ta đối thủ, bây giờ cho là còn đánh thắng được sao? Nói xong, móc ra chùy thủ, khuyên ngươi cút ngay, bằng không cho người bạch đao vào hồng đao ra. Tống Phương Phương tâm đột nhiên níu chặt. Lưu Tam Lỗi, người biết người đang làm gì không? Chúng ta vốn là phải giải quyết dục ma nguyền rủa, nhưng là ta sẽ chết. Lưu Tam Lỗi đột nhiên thật chặt nhìn Tống Phương Phương ngực. Tống Phương Phương thoáng cái khẩn trương, nhìn một chút Lưu Tam Lỗi trong tay sáng loáng đao, theo bản năng nắm chặt Từ Khuyết cánh tay. Đối mặt Lưu Tam Lỗi đến gần, Từ Khuyết cười lạnh một tiếng. Từ Khuyết, đi nhanh lên. Lý Thông nằm trên đất hô. Từ Khuyết, chạy đi. Tống Phương Phương cũng là lo âu vô cùng. Dù sao đối phương nhưng là có đao, lại vừa là đánh nhau dạng có năng lực. Nào biết, Từ Khuyết thần sắc lạnh nhạt. Chỉ thấy Lưu Tam Lỗi vọt tới đang lúc. Hắn ngưng tụ oán khí tay trái một quyền quơ ra ngoài. Lưu Tam Lỗi trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đập hắn mũi cũng lệch ra. Máu mũi phun ra. Bụng mặt gào thét bi thương. Đi thôi. Từ Khuyết kéo còn ngớ ra Tống Phương Phương rời khỏi nơi này. Trong chiều phòng đi tới. Việc này không nên chậm trễ. Cởi đi. Từ Khuyết vừa vào nhà liền cởi ra. hắn ngược lại là không có một tia nghĩ bày, chỉ muốn đem dưới mắt nguyền rủa giải quyết. Tống Phương Phương cắn răng, cũng cưỡi theo mà bắt đầu. Bởi vì Từ Khuyết là đưa lưng về phía nàng, cho nên giảm ít một chút lúng túng. Căn cứ Ả Rập văn ý nghĩ, chúng ta phải nhất định thẳng thắn đối đãi, tâm huyết tương ấn. Từ Khuyết vừa nói, lấy ra chùy thủ, hướng về phía ngón trỏ quẹt một cái. Ngón trỏ liền tâm, ngón trỏ đại biểu chính là tâm đầu huyết. Vừa nói, Từ Khuyết nghiêng đầu, lần này, hắn ngây ngẩn, thân thể như ngọc không tì vết. Yêu cần nắm chặt hai cái đại bạch thỏ. Đây là Từ Khuyết lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức. Không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng niền đầu qua. Cố tự chấn định nói, cố định lên đi. Từ Khuyết nắm quần áo trải tại tràn đầy cho bụi trên đất. Ô, Tống Phương Phương nhỏ yếu rồi mũi. Trong lòng nàng thực ra có chút quấn quýt, một mặt ngượng ngùng, mặt khác, trong lòng lại không có gì ngăn cách cảm. Cái này làm cho chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Ho khan một cái, chuẩn bị xong chưa? Từ Khuyết nói, được rồi. Tống Phương Phương đưa ngón trỏ ra. Từ Khuyết nắm đau nói, có thể sẽ có đau một chút. À, nhẹ một chút. Tống Phương Phương cắn răng. Sau đó Từ Khuyết có chút vạch qua. Tống Phương Phương tâm run một cái. Tâm huyết tương ấn. Bây giờ làm gì? Tống Phương Phương ngượng ngùng hỏi. Lúc này nàng bắt đầu suy nghĩ miên man. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ là muốn bọn họ làm cái loại này ngượng ngùng sự tình. Nếu là thật lời như vậy, vậy phải làm thế nào à? Trong lúc nhất thời, Tống Phương Phương tâm tình hốt hoảng như ma. Tâm huyết tương ấn, chúng ta thử 10 ngón tay đan sen. Từ Khuyết nói, sau đó hai người 10 ngón tay đan sen. Bắt đầu thì thầm, ngoặc kép, amen, chúng ta cùng Thượng Đế ngươi cùng tồn tại. Xin đem ma quỷ thu hồi. Từ Khuyết lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Không nghĩ tới, lúc này thanh âm lần nữa truyền ra. Bởi vì trước đã để cho Lưu Tam Lỗi tiến hành đại mạo hiểm rồi. Cho nên bọn họ có hai lần cơ hội tiến hành lời thật lòng. Lời thật lòng, Từ Khuyết lạnh lùng nói. Bây giờ, ngươi rất muốn làm sự tình là cái gì chứ? Nói ra trong lòng ngươi dục vọng đi. Thanh âm từ xa đến gần, lại thích giống như do gần mà xa. Phiêu hốt bất định, xem ra chúng ta tiến hành phương thức không đúng. Không phải như vậy, Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Ngươi lại phải tiến hành lời thật lòng trò chơi. Vội vàng trả lời đi. Nếm thử nữa khác phương thức. Tống Phương Phương liền vội vàng nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nhưng là thoáng cái lúng túng. Ngại nói, bây giờ ta muốn làm nhất sự tình. Từ Khuyết, ngươi ấp úng làm gì vậy? Tống Phương Phương gấp đầu đầy đại hãn. Đậu đại hãn châu theo nhu mỹ thân thể mềm mại chảy xuống. Không kìm lòng được, Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái. Lúng túng nói, hít, muốn làm nhất là ngủ. Ho khan một cái, cùng Tống Phương Phương ngủ. A, miệng của Tống Phương Phương ngoác thành chữ O. Sửng sốt thật lâu một hồi, mới chú ý tới mình đã cởi thành như vậy. Đối phương có ý tưởng kia khẳng định bình thường a. Từ Khuyết hít sâu một hơi, ngượng ngùng nói, thật là ngượng ngùng, vốn là không muốn nói, bất quá ngươi thật sự là quá tốt nhìn. Không, không liên quan, một bên búp bê vải an tĩnh nằm trên đất, sau đó lặng lẽ bỏ dậy, chạy đến Tống Phương Phương sau lưng, hướng về phía Từ Khuyết dương nanh múa vuốt, tựa hồ là đang kháng nghị cái gì. Đương nhiên, này trực tiếp bị Từ Khuyết không thấy. Ngay sau đó Từ Khuyết nghiêm túc nói, vừa mới biện pháp không đúng, chúng ta có thể phải đổi một biện pháp. Tâm huyết tương ấn, ta hoài nghi chúng ta muốn kết hợp với nhau mới có thể tiêu trừ đi nguyền rủa, đem dục ma phong ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?